Cửu vực kiếm đế, chương 3076, xin khoan dung. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái kia ma thần điện ba vị ma đế. Trên danh nghĩa mặc dù là hướng về phía thủy tổ ma tinh mà đến, nhưng là chân chính mắt. Lại là vì bảo hộ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này, Ma Khuynh trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Trong tay hắn ngọc phù, có thể trực tiếp đem tin tức truyền lại cho ba vị này ma đế. Đây cũng là Ma Khuynh lớn nhất át chủ bài một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại bọn hắn xa vào đến cái này một cái bên trong tiểu thế giới. Tại đối mặt không gian bị hoàn toàn phong tỏa tình huống dưới. Mong muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Đối với hắn mà nói. Đều là một loại hy vọng xa vời. Thiếu chủ, chúng ta hộ tống ngươi trước lao ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng tại Ma Khuynh bên người mấy tên ma thần điện trưởng lão. Đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ điên cuồng. Bọn hắn vừa mới mở miệng trong nháy mắt. Chính là đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng xông lại đây. Bọn hắn thân thể trong nháy mắt biến vô cùng to lớn. Có chừng vạn trượng chi lớn. Một cỗ mạnh mẽ ma ý tại bọn hắn trong thân thể lưu truyền. Ầm vang bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tự bảo, trọn vẹn 7 tên ma thần điện trưởng lão, trực tiếp bỏ qua tự thân, ầm vang tự bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là 7 vị pháp tắc tiên tôn, bây giờ lại là cam nguyện bỏ qua tự thân, tự bảo tới vì Ma Khuynh tìm kiếm đường ra. Cái này 7 tên ma thần điện trưởng lão, chính là ma thần điện một cái bồi dưỡng tử sĩ. Ma thần điện bên trong, vậy thường xuyên bồi dưỡng một chút tử sĩ, làm là mạnh nhất át chủ bài một trong. Bọn hắn có thể vì ma thần điện, không sợ sinh tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút tử sĩ, tại tuổi nhỏ thời điểm, liền bị ma thần điện thu dưỡng, bị trường kỳ tẩy não, cho nên không sợ chút nào sinh tử. Đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Ma Khuynh, cũng là thừa dịp cái này cơ hội. Đột nhiên từ cái này trên bầu trời vọt tới. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động. Một cỗ không gian chi lực lại là tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Biến thành một thanh lưỡi dao. Hướng về phía trên bầu trời chém tới. Cái này Ma Khuynh, thế mà cũng đã tìm hiểu không gian pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Ma Khuynh không gian pháp tắc, lại chỉ là vừa mới nhập môn. Khoảng cách đã đại thành Sở Phong Miên, vẫn là chênh lệch rất xa. Bất quá cái này một thanh không gian lợi nhận, một thanh xé rách đi qua. Không gian xung quanh, đều đang chấn động cái này. Không sợ dãy rủa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt đây hết thảy, Sở Phong Miên sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy cái kia 7 tên ma thần điện trưởng lão tự bảo bộc phát ra kinh khủng ma ý như là sóng biển. Cuốn tới, Sở Phong Miên lại chỉ là tâm thần khẽ động. Một đạo to lớn bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là Thôn Thiên Thú Hư Ảnh. Thôn Thiên Thú Hư Ảnh, mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ cái này. Chỉ gặp cái này ma ý hải dương lực lượng, tại cái này một miệng mở lớn phía dưới, bị điên cuồng thôn phệ. Tất cả ma ý, đều bị Thôn Thiên Thú thôn phệ. Mảy may không sao thương tới đến Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí cái này 7 tên ma thần điện trưởng lão trên người tinh huyết. Đều bị cái này Thôn Thiên Thú Hư Ảnh đồng loạt thôn phệ. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Biến thành kiến mộc lực lượng. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên cũng là một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn lưu truyền, hướng về cái kia Ma Khuynh phương hướng chém giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, đứng tại Ma Khuynh bên người mong muốn ngăn cản cái này một đạo kiếm quang Ma Thần Điện trưởng lão. Cơ hồ cùng kiếm quang này giao phong trong nháy mắt, liền bị cái này mũi kiếm chi lực bao phủ. Bọn hắn thân thể đều bị trong nháy mắt xé rách, biến thành từng đám huyết vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn thiên bí thuật lúc này vận chuyển lại. Cái này chút Ma Thần Điện trưởng lão tinh huyết, vậy đều không ngoại lệ. Bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành kiến mộc lực lượng. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, liền trọn vẹn 15 vị Ma Thần Điện trưởng lão. Chết tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm cái kia 7 tên lựa chọn tự bạo Ma Thần Điện trưởng lão. Ở đây tất cả Ma Thần Điện trưởng lão bên trong, trong đó một nửa, hiện tại đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người bọn họ tinh huyết, cũng là không ngoài dự tính. Toàn bộ đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, tràn vào đến kiến mộc bên trong. Vì kiến mộc thôn phệ, pháp tắc tiên tôn, đã là tiên đế phía dưới người mạnh nhất. Mặc dù là về mặt sức mạnh, cùng tiên đế còn là có ngày đêm khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này trọn vẹn 20 mấy vị pháp tắc tiên tôn tinh huyết. Ẩn chứa lực lượng cộng lại, cũng là một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Sở Phong Miên tự nhiên không khách khí, trực tiếp thu sạch dưới, để kiến mộc thôn phệ. Hiện tại kiến mộc đã là chính thức bước vào tiên đế cảnh giới. Cái này cũng liền đại biểu cho kiến mộc cơ hồ là không tại tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Có thể không hạn chế tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nhiều tinh huyết, bị kiến mộc thôn phệ, đều hội hóa thành kiến mộc lực lượng, trả lại Sở Phong Miên tự thân. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này chút Ma Thần Điện trưởng lão vẫn lạc. Còn lại Ma Thần Điện trưởng lão, cũng đều là sắc mặt vô cùng bối rối. Bọn hắn chưa hề muốn qua, lại là rơi vào đến nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Rất nhiều Ma Thần Điện trưởng lão, thậm chí đều muốn cầu xin tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm. Hắn kiếm quang, tại hắn khống chế phía dưới, lần lượt chém xuống, chính là mấy tên Ma Thần Điện trưởng lão, vẫn lạc tại chỗ. Bọn hắn huyết khí, đều hội biến thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Từ bỏ dãy rùa A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Ma Khuynh. Khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Người như thế nào mới có thể thả qua ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Khuynh trên mặt, không còn có trước đó thong dong. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Nếu như ngươi muốn đệ nhất kiếm đế truyền thừa, ta có thể cho ngươi. Cái kia hư vô kiếm, ta vậy có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi giết ta, Ma Thần Điện vậy khẳng định sẽ không để qua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết, ngươi cần chỉ là đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Ta đem đệ nhất kiếm đế truyền thừa cho ngươi. Ngươi thả qua ta như thế nào? Ma Khuynh liên tục mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thả qua ngươi, Sở Phong Miên lạnh lùng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giết ngươi, đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Ta một dạng có thể đạt được. Về phần Ma Thần Điện, ta hiện tại giết ngươi, Ma Thần Điện vậy sẽ không biết đến cùng là ai làm. Tiếng nói vừa mới nói xong, từ Sở Phong Miên đầu ngón tay Một cỗ kiếm quang chính là lại lần nữa ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Ma Khuynh lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói. Đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi cũng đã biết, cái này ma quật bên trong, ẩn giấu đi một kiện chí bảo. Món này chí bảo, thế nhưng là cái này trong động ma. Ma quật chính là có nó sinh ra. Ai có thể đạt được, ai cũng có thể nắm giữ sức mạnh vô thượng. Chỉ cần không giết ta, ta nguyện ý nói cho ngươi. Món này chí bảo bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí bảo. Sở Phong Miên nghe được Ma Khuynh lời nói, ánh mắt có chút chuyển động, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này cái gì. Sau đó mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao có thể biết? Đây là ta một lần tình cờ nhận được tin tức. Ta đã từng đạt được qua Hô Lạp Ma Đế truyền thừa. Hô Lạp Ma Đế, từng tại tiên cổ ma vực bên trong bế quan hồi lâu, hắn đã từng nhìn thấy qua cái kia một kiện chí bảo. Chỉ là hắn lúc trước không có lấy được. Cái kia một kiện chí bảo, chỉ có tiên đế mới có năng lực lấy ra. Cho nên ta một mực không có động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên tựa hồ là có chút hứng thú. Cái kia Ma Khuynh càng là gấp vội vàng mở miệng nói. Ta có thể dẫn ngươi đi, lấy cái kia một kiện chí bảo. Chỉ cần ngươi thả qua ta là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô Lạp Ma Đế, cũng là đã từng ma quật một vị cự đầu một trong. Ma Khuynh, vậy thật là đạt được qua hắn truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.